Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 836, cự thú. Được rồi, các vị, đây chính là Zero thế giới trái đất. Ta biết các người có rất có nghi hoặc. Thế nhưng hiện tại, xin mời giúp ta biết rõ này máy đến cùng là cái gì? Mang theo một đám đại lão đi đến Zero thế giới, thuận tiện lâm thời khách mời bọn họ nhân viên khuân vác. Diệp Thiên Hồ nói với bọn họ, như các ngươi nhìn thấy, máy móc bộ đội chính đang chiến đấu, ta sẽ tận lực bảo đảm các ngươi không bị quấy rối. Nhưng phải làm tốt bất cứ lúc nào rời đi chuẩn bị. Bắt đầu công tác đi, đây là một nhánh 10 người tạo thành đội ngũ nhỏ. 6 tên nhà vật lý học, 3 tên nhà sinh vật học, cùng với một con vũ khí phương diện chuyên gia, cũng chính là làm ra đàn ong cái này vô bổ Drake tên khốn kiếp này. Lần này mang đội người chính là vị kia trước đây không lâu làm mất đi chính mình nửa người. Schrödinger cũng là ngoan nhân một cái, phái cái đám này đại lão đi làm việc. Diệp Thiên Hồ xoay người đối với tên còn lại nói rằng, người cũng như thế, chúng ta cũng không biết nơi này đến cùng có cái gì. Một khi xảy ra vấn đề, ta gặp ngay lập tức đem người truyền đưa trở về. Đối với này, Gilma trên bảo đảm nói, chắc chắn sẽ không tha ngươi chân sau. Tình huống xem ra rất không ổn, rất nhiều kẻ địch chính đang tới rồi. Alice hai tay ở thành thị hình chiếu mô hình trên hướng ra phía ngoài check qua nhẹ. Mô hình cho thấy càng bao la khu vực, ở thành thị ở ngoài hoang vu trên đất, đại diện cho sinh vật bóng đêm điểm đỏ lít nha lít nhít. Nhìn qua hầu như thành tinh không một cái khác khủng bố phiên bản. Phòng tuyến của chúng ta có thể chống đỡ bao lâu? Alice dò hỏi, được rồi, lần này Diệp Thiên Hồ về đi đón người. Alice cùng Jill tất cả đều theo tới rồi. Diệp Thiên Hồ thoáng do dự một chút vẫn là đồng ý. Gặp gỡ cũng tốt, các nàng tóm lại là muốn một mình chống đỡ một phương. Đây là Diệp Thiên Hồ đối với các nàng chờ mong. Các nàng cũng sẽ không cam nguyện trở thành một bình hoa tồn tại. Red Queen là trợ thủ tốt nhất, nhưng có tự thân thiếu hụt, hoặc là nói chỗ thiếu sót, mặc dù là từng bước một tiến hóa thành trí năng sinh mệnh. Red Queen vẫn như cũ giỏi về chấp hành, mà không am hiểu quyết sách. Nàng có thể đem Diệp Thiên Hồ mỗi một cái mệnh lệnh đều chấp hành địa phi thường xuất sắc. Nhưng là ở tổng thể quyết sách tầng lớp diện nhưng vẫn làm không được. Hoặc là, này cùng Red Queen đặc biệt phương thức tư duy có quan hệ. Binh lính thủ hạ đặc biệt tạo thành, để trung tầng cùng cơ sở chỉ huy đều không cần lo lắng. Nhưng chỉ có cần thượng tầng người chỉ huy. Đương nhiên, nếu như các nàng không làm được, vậy cũng chỉ có thể ngược lại làm cao cấp sức chiến đấu đến bồi dưỡng. Cái này cũng là biến tướng địa tăng cường các nàng tự vệ lá bài tẩy. Ta đối với hàng phòng thủ chờ mong cũng không cao. Có thể chống đỡ 6 tiếng chính là vạn hạnh. Đối với các nàng, Diệp Thiên Hồ không có lời thề son sắt địa bảo đảm cái gì. Như nói thật nói, hiện tại ra trận những thứ này đều là tôm tép nhỏ bé. Ai biết sau đó sẽ xuất hiện cái gì khó chơi đồ vật. Có ít nhất một điểm chúng ta đã biết, không khí nơi này đối với chúng ta thật sự rất không thân thiện. Dù lúc nói chuyện vẫn còn đang điều chỉnh chính mình hô hấp, không khí nơi này quá thấp dưỡng hàm lượng cùng quá cao hai oxy hóa đạm hàm lượng. Đối với con người mà nói là có độc, cũng may là các nàng thân thể đều bị từng cường hóa, mới có thể thông qua điều chỉnh hô hấp loại này đơn giản phương thức đến đối kháng ác liệt hoàn cảnh. Phía sau đám người kia liền không xong rồi, hiện nay chính đang điều chỉnh thử thiết bị chuẩn bị nghiên cứu máy kia nhân viên nghiên cứu. Thân thể tất cả đều trốn đang nghiêm mật đồ phòng hộ bên trong. Một loại giống như động lực thiết giáp động lực, cơ bản không có năng lực chiến đấu, thế nhưng sẽ không đối với hành động của bọn họ tạo thành quá nhiều cản trở. nhưng giao cho bọn họ chống đỡ hoàn cảnh ác liệt năng lực. Trên lý thuyết mà nói, bộ này đồ phòng hộ có thể ở vũ trụ bình thường tồn tại 3 ngày thời gian. Hơn nữa còn có thể đem tiểu tiện lại tuần hoàn biến thành nước uống đây. Xem, nhiều nhân tính hóa, nhìn thấy một cái nào đó không ngừng ở mái nhà trong lúc đó nhảy lên điểm đỏ. Alice ở phía trên vuốt ve một hồi, bắn ra hình chiếu bên trong xuất hiện càng thêm rõ ràng hình vẽ. Alice đầu cũng sẽ không hỏi, cái này cũng là ngươi nói tôm tép nhỏ bé. Nó xem ra không một chút nào tiểu, xử lý như thế nào? Ngươi tùy ý là tốt rồi. Diệp Thiên Hồ thuận miệng nói rằng, xem thái độ, tựa hồ ngươi lần này vốn là định đem nhánh bộ đội này toàn bộ đánh hết. Diêu nói xoa xoa cổ họng của chính mình, không khí thực sự là quá ác liệt, nàng cảm giác mình nên hấp điếu thuốc chậm rãi. Diêu trên người vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu hụt thuốc lá. Alice cũng hút thuốc, nhưng sẽ không xem Diêu như vậy nhiều lần. Nhớ tới nào đó thứ đo lường thân thể thời điểm, Red Queen còn cố ý nhắc nhở Diêu, vì nàng phổi nên giảm thiểu hấp dẫn tần suất. Kết quả, từ khi thân thể bị cường hóa sau khi, Diêu cũng không tiếp tục để ý tới chuyện này. Tiếp nhận Diêu ném tới được thuốc lá, tay xoa ngọn lửa thiêu đốt. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía hàng phòng thủ ở ngoài, nói, bởi vì ta biết dựa vào điểm ấy binh lực muốn đối kháng sinh vật bóng đêm căn bản là không thể. Lần này đến, mục đích chủ yếu vẫn là ở chỗ thu thập số liệu. Lần này mang đến, bất kể là sinh hóa bộ đội vẫn là máy móc bộ đội, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng đã lạc đơn vị, nhưng là khá là lúng túng chính là chân chính tân duệ sức chiến đấu vẫn không có đạt đến có thể tập trung vào thực chiến trình độ. Không phải chính đang nghiên cứu phát minh trong quá trình, chính là ở dừng lại ở kiểm tra giai đoạn, ở không cách nào bảo đảm ổn định tính trước căn bản không năng lượng sàn. Lại như là lấy lục mập vì là hàng mẫu tân bản vũ khí sinh học. Những tên to xác đó xách đi ra tuyệt đối là từng cái đại sát chết. Vung lên tất cả đều ngạnh đánh cũng có thể miễn cưỡng đặt xuống một mảnh lãnh địa. Nhưng mà, cũng muốn năng lượng sản lại nói a, dưỡng khí ít như vậy, các ngươi lại vẫn hút thuốc. Alice bất đắc dĩ nói một câu, tầm mắt trở lại ảnh toàn ký bên trong. Nói nhỏ, để chúng ta nhìn tên tiểu tử này năng lực đi. Vậy thì như là chơi game như thế. Phát hiện kẻ địch, triệu tập binh lực, Alice ngón tay ở giả lập mô hình trên phủi đi. Lập tức liền nhìn thấy ở phụ cận bầu trời chấp hành săn giết nhiệm vụ máy bay chiến đấu bắt đầu. Điều động, thời gian hơi hơi sớm một điểm. Khoảng cách hoa viên sắp tới 30 km khoảng cách. Một cái hình thể khổng lồ quái vật chính đang thành thị bầu trời bay vọt. Thân cao chí ít vượt qua 20 mét. Trên người bọc lại một tầng ám sắc ngạnh sắc da hỏa có cực kỳ cường tráng nửa người trên. Hai cánh tay lạ kỳ phát đạt. Phảng phất là hai tòa máu thịt tạo thành công thành búa bình thường. So sánh mà nói, Terminator series người máy ở vật này trước mặt lại như là con sâu nhỏ như thế. Mặc dù lấy kiên cố xưng kim loại thân thể, ở vật này một quyền nện xuống đến sau khi cũng chỉ có thể biến thành một đống. Cứ việc bởi vì quá mức cường tráng nửa người trên, có vẻ nửa người dưới hơi nhỏ hơn, có thể vậy cũng chỉ là so ra tình huống. Hai cái tráng kiện chân sau có kinh người nhảy đánh lực, lại như là vì là phòng ngừa dẫm đạp mặt đất đồng loại như thế. Vật này có chút vụng về ở một cái trên mái nhà nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên liền có thể dễ dàng vượt qua gần cự ly 100 mét rơi vào khác một chỗ mái nhà. Cường tráng mà cứng rắn xác ngoài để nó tự thân chính là tốt nhất vũ khí. Mỗi một lần ầm ầm rơi vào mái nhà, đều sẽ đập nát lượng lớn mảnh vỡ. Còn những người chóc ra ra mảnh vỡ có phải là gặp đập chết phía dưới sinh vật bóng đêm? Vậy thì không phải nó đồng ý để ý tới. Tựa hồ mỗi một cái mái nhà cự thú đều có một cái đi máy bay mộng đẹp. Này con cự thú cũng không chỉ một lần từ mái nhà nhảy lên thật cao nỗ lực bắt giữ giữa bầu trời. Máy bay chiến đấu, nhưng là có thể đánh bên trong những này tốc độ siêu âm phi hành máy bay chiến đấu mới là quái đản. Đây, hơn nữa những này máy bay chiến đấu căn bản là không phản ứng món đồ này. Vẫn ở hiệu suất cao địa chấp hành thanh lý bầu trời nhiệm vụ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.